Chương 54, 400 năm vui sướng. Phảng phất là nhìn ra Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ Xà Mỉ Dù ý nghĩ, Dài U Dọ Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhõm nói, không cần cảm thấy xấu hổ, ta hậu nhân nhà, chỉ cần cảm thấy sợ hãi như vậy đủ rồi. Đừng dùng đầu óc của ngươi mạch kín đến phỏng đoán suy nghĩ của ta, ta đối hành vi của ngươi cùng cách làm cũng không cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng, tương phản, ta đối với ngươi có can đảm kiên trì chính nghĩa của mình, có can đảm kiên trì mình lý niệm cách làm cảm thấy từ đáy lòng tán thưởng. Dài U Dọ Kỳ lời nói không riêng để Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ Xà Mỉ Dù ngu ngơ tại nguyên chỗ, liền ngay cả cái khác Âm Dương Sư đều là hai mặt nhìn nhau. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi cái kẻn hái đệ mổ tổ hơi kinh ngạc nghe Dài U Dọ Kỳ, hẹp dài hai con ngươi dần dần nheo lại. Ngươi cu nở dê chẳng qua là cái nhân loại mà thôi, có được nhân loại thiện quên cùng với những cái khác thói hư tật xấu, ngươi sở tác sở vi một mực đang trong dự đoán của ta, 400 năm. Đã để Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhất tộc thay thế không biết bao nhiêu đời, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhất tộc từ lâu không phải bàn sơ Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhất tộc. Không cần phản bác, cũng không cần phản bác, các ngươi cùng gỗ cạ đoàn điểm khác biệt lớn nhất chính là, các ngươi là đoàn mệnh loại, mà gỗ cạ đoàn thì là trường sinh loại cùng đoàn mệnh loại tư duy căn bản tính liền là khác biệt, cho nên đây cũng là vì cái gì, dù cho đã trải qua 400 năm. Gỗ cạ đoàn nhất tộc y lý nguyên tuân thủ nghiêm ngặt ban sơ ý chí nguyên nhân Dài U Dọ Kỳ lạnh nhạt mà nhẹ nhõm lời nói để gỗ cạ đoàn nhất tộc mặt lộ vẻ vui mừng, vĩnh viễn giấu ở mũ trùm dưới. Phảng phất hắc ám hóa thân tam đại mục cùng đang tại đỡ chính tự mình mũ tứ đại mục coi như ổn trọng, hai người chỉ là nết miệng xoay người biểu đạt kính ý, mà niên kỷ còn trẻ gỗ cạ đoàn y thì là khuôn mặt cuồng hỉ. Thân thể nàng run rẩy, sửa sang lại mình vỡ vụn quần áo. Kích động khó nhịn trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là bị khoe ửng đỏ, liền tựa như một cái tiểu học sinh tại bị lao sư chỉ mặt gọi tên khích lệ. Gỗ cạ đoàn nhất tộc bởi vì nhị đại mục còn sống, từ vị kia ý chí kiên định người sống truyền lại dưới ý chí, sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn nương theo lấy gỗ cạ đoàn tộc con người khi còn sống, trường sinh loại ý chí đều là như thế cứng cỏi, đó là dù cho đi qua ngàn năm cũng sẽ không có biến hóa kiên trì. Mà dù chỉ mỉ cạ đỏ nhất tộc, bởi vì nhân loại giỏi thay đổi cùng tiện quên, tại trải qua 400 năm sau hiện tại, từ đời thứ hai gia chủ chuyển xuống gia hấn, sớm đã ở phía sau thay mặt thay đổi bên trong xuất hiện biến hóa, bọn hắn cu nở dê thời gian dần trôi qua hiểu lầm ban sơ tổ tiên lưu lại di chí. Đây cũng là dấu dò kỳ dị không lại bởi vì Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ phản bội mà tức giận nguyên nhân, muốn cho đoàn mệnh nhân loại đi lấy trường sinh loại phương thức tư duy để suy nghĩ còn sống, vốn là không thể nào. Nhưng là coi như thế, phản bội vĩnh viễn là phản bội, như vậy Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhất tộc ngươi nhà, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận hậu quả này sao Dài U Dọ Kỳ ý chí quét ngang, liền như là ánh mắt đặt ở đây hết tha y mo y người trên thân. Bất quá, nhìn thấy các ngươi hiện tại cường đại, ta y y nguyên cảm thấy rất vui vẻ, 400 năm trước ta lưu lại hết thảy, cuối cùng có kết quả. Nô để cho ta ngẫm lại, đám yêu quái nói cho ta biết. Các ngươi gọi là cái gì nhỉ? Liền tựa như bị Dài U Dọ Kỳ đơn độc nhìn chăm chú, hắn mỗi điểm tên của một người, đều sẽ cho người cảm thấy lông tơ kinh dị run rẩy. Sai Ghi U Di nhà gia chủ đó là một cái đầu mang mũ rộng vành tăng nhân. Jin U Di nhà gia chủ một vị qua tuổi 40, khuôn mặt nghiêm túc nữ nhân. Dù chỉ trộm mỹ ra nhà gia chủ đại khái trường 30, hào hoa phong nhã trung niên nhân. Các mò nhà gia chủ một cái khuôn mặt già nua. Dâu tóc bạc trắng lão nhân. Dài U Dọ Kỳ một người điểm đi qua, ngựa khí là như thế mừng rỡ, đó là nhìn thấy cố gắng của mình tại 400 năm sau kết thành trái cây, đã thành thục khoái hoạt. Cùng sau cùng, ta người quen biết cũ, cây kèn hải đệ mổ tổ mặc dù nói chính là người quen biết cũ, nhưng là đời thứ 13 hải đệ mổ tổ biết, cái này còn tại yêu quái trong bụng đại âm dương sư, nói chính là hắn tiên tổ, ạ xì dạ đủ mạng các ngươi làm phi thường tốt. Các ngươi cùng những cái kia trong lịch sử biến mất âm dương sư các gia tộc làm phi thường tốt, 400 năm để cho các ngươi đạt được như thế lực lượng, ta thật rất là vui mừng. Nhưng là nha, 400 năm tiến bộ để cho các ngươi quên đi ban sơ kinh khủng, các ngươi đã quên đi yêu quái hắc ám sao, các ngươi đã không còn kính sợ, không còn e ngại yêu quái sao, dám can đảm ngăn cản ta chi phục sinh, thật sự là ngu muội vô tri a, nặng nề, không cách nào nói do nặng nề áp lực. Giống như là từng khối cự thạch ngàn cân đặt ở âm dương sư nhóm trong lòng, rõ ràng người kia còn chưa có xuất hiện, nhưng là vẹn vẹn bằng vào ngôn ngữ, liền để bọn hắn phảng phất thấy được một cái thông thiên hắc ám hình bóng. Đủ rồi, giải ưu chuyện nhà của ngươi, ngươi thuộc về nhân loại cái kia một bộ phận việc tư, ta không có hứng thú tại nghe tiếp. Ta cùng rổ mì dạ tới đây mục đích vẹn vẹn chỉ có một cái, các nàng ở đâu bị ạ kỳ đánh gây giải ưu dò kỳ. Cái này vốn là phong khoáng quý tộc, giờ khác này mất đi mình hào sảng, hắn khuôn mặt dữ tợn, mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đó là làm nam nhân, lại không cách nào bảo vệ mình ưa thích nữ tử oán hận. Tại bị ạ kỳ bên người, một cái thấp bé mà mặt không thay đổi nam tử trẻ tuổi chăm chú nhìn chằm chằm hạ gò rổ mổ kỳ sùn, mà bóng lưng của hắn chỗ, một cái cự đại khô lâu như ẩn như hiện. Bị ạ kỳ cùng gã xí đỏ cụ rổ, bọn hắn mới mặc kệ người trước mặt là ai, yêu quái chi chủ cũng tốt, thần minh cũng tốt, nhân loại cũng tốt, âm dương sư cũng tốt, mặc kệ hắn có thân phận gì, đều không phải là có thể làm cho hai người lý do lùi bước. Bọn hắn không có hứng thú đi suy nghĩ thân phận của Dâu Dò Kỳ, đi suy nghĩ hắn làm như thế nguyên nhân, bọn hắn cần, vẹn vẹn cho ai nữ tử an toàn, là có thể cùng các nàng trùng phùng khát vọng. Cho nên, vì tình yêu của mình, vì mình cái kia tim đập thỉnh thịch ôn nhu, mặc kệ người trước mặt là ai đang ngăn trở bọn hắn đều muốn đánh đổi mạng sống đi chiến đấu đã rơi vào tay ta đổ vỡ. Các ngươi cho là ta sẽ buông tha cho sao? Mặc kệ mẫu thân của ta làm là đúng hay sai, thân là hài tử ta đều muốn đi ủng hộ nàng A đã từng ta hỉ A kỳ nha. Các ngươi là muốn làm trái ta, làm trái các ngươi đã từng chủ nhân, sau đó là thuộc về yêu quái chi chủ kiêu ngạo, là thuộc về đại âm dương sư. Ngã mạn, đó là từ trước tới giờ không qua nở đúng sai, chỉ án mình ý chi đến làm việc sắt thép chi tâm. A, thiếp thân họ kỳ ra đang nghe dù dò kỳ giữ gìn lời của mình về sau. Hạ gọ rộ mổ kỳ sủn tựa như là thở gấp lấy, nàng hưng phấn cánh tay dần dần dùng sức, để nàng trong ngực xạ cụ dạ hiểm chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,